Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lão tổ che chở, chắc không vấn đề lớn. Một đường nhanh như điện chớp, hơn một canh giờ sau, đến Táng Kiếm Phong khác với Sơn Phong khác, chia làm ngọn phía ngoài và bên trong phong. Ngọn phía ngoài là khu vực cư trú của đệ tử phổ thông. Bên trong phong do trưởng lão tông môn cư trú, Táng Kiếm Cốc ngay trên đỉnh bên trong phong. Muốn vào bên trong phong, cần tông môn cung cấp chứng từ. Liễu Vô Tà không vội đến Táng Kiếm Cốc, mà đến ngọn phía ngoài. Trước tiên tìm Đế Trường Sinh ôn chuyện, vừa vặn hắn tính trở về Tam Vực, hỏi hắn có cần nhắn gì cho gia tộc không. Coi núi đệ tử nêu ra nghi vấn một phen, liền thả Liễu Vô Tà lên núi. Hắn chính là Liễu Vô Tà, ta nghe nói hắn ở trong độc vực, chém giết rất nhiều độc giáo đệ tử, cũng không biết là thật hay giả. Sau hơn nửa ngày đồn thổi, rất nhiều chuyện trong độc vực đã truyền đến các đại tông môn. Tin tức vừa truyền đến Thái Hòa môn không lâu, chỉ có một số ít đệ tử biết, hắn bất quá hợp đạo cảnh ngũ trọng, làm sao có thể tru sát nhiều độc giáo đệ tử như vậy. Nhất định là lấy lời đồn nhảm nhí lừa bịp, tìm không thấy hung thủ giết người thật sự, liền đem trách nhiệm đẩy lên người Liễu Vô Tà. Ai bảo hắn bây giờ là miếng bánh thơm ngon, ai cũng nghĩ từ trên người hắn thu được một vài chỗ tốt. Trước mắt cũng không có chứng cứ thật sự nào chứng minh Liễu Vô Tà đã đi qua độc vực. Một tên đệ tử khác mở miệng nói, giữa lúc bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe rõ mồn một, lại không để ý, chỉ là không ngờ tới, sự tình ở độc vực lại nhanh chóng lan truyền đến vậy. Chính mình trở lại Thái Hòa môn cũng chỉ mới hơn nửa ngày mà thôi. Tin tức Liễu Vô Tà đến Táng Kiếm Phong, rất nhanh truyền ra ngoài, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhao nhao đến xem xét, chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến xem cái kẻ làm cho chuông 10 tiếng vang lên kia rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Phần lớn người chỉ nghe qua tên Liễu Vô Tà, lại chưa từng gặp mặt, đều mang ánh mắt tò mò. Liễu sư đệ, ngươi đến Táng Kiếm Phong làm gì? Vài tên nội môn đệ tử Táng Kiếm Phong xông tới, người nào người nấy khí tức cường hoành, cũng là chủ thần nhị tam trọng, có chút địa vị tại Táng Kiếm Phong. Biết được Liễu Vô Tà đến Táng Kiếm Phong, liền chạy tới ngăn cản đầu tiên, gặp qua mấy vị sư huynh, ta đến tìm Đế Trường Sinh, làm phiền mấy vị sư huynh chỉ cho ta phương hướng. Táng Kiếm Phong rất lớn, ngoại môn đệ tử đông đảo, muốn tìm một đệ tử kỳ thực cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà chỉ ôm tâm tính thử một chút, ta nghe nói ngươi từ trong độc vực thu được không ít chỗ tốt. Ta vừa vặn có một người thân thích là độc tu, có thể vân cho ta một chút độc vật được không? Ta cũng có thể dùng tài nguyên cùng ngươi hối đoái. Trong đó một tên chủ thần tam trọng cảnh sải bước đến trước mặt Liễu Vô Tà, ngữ khí không được hòa thuận cho lắm, trong đôi mắt mang theo một tia ý cảnh cáo. Ngượng ngùng, ta cũng không đi qua độc vực, không biết sư huynh lấy được tin tức từ đâu, nếu có độc vật ta nhất định cùng sư huynh trao đổi. Liễu Vô Tà mặt bất đắc dĩ nói, chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, sẽ không có ai biết hắn đã đi qua độc vực. Kỳ Tuyết Trắng ba người không thể nào nói với người ngoài, huống hồ trên người hắn chỉ còn lại số ít hắc độc ngọc trúc cùng cốt nguyên, những vật khác đều giao cho sư bá dùng để đổi lấy các tài nguyên khác. Thiên Đạo Hội muốn nhanh chóng phát triển, không thể thiếu tài nguyên. Tài nguyên ở Trung Tam Vực có hạn, muốn để cho bọn họ đột phá đến sinh kiếp cảnh khó như lên trời, biện pháp tốt nhất là từ trên vực mang một nhóm tài nguyên về. Việc bị Liễu Vô Tà cự tuyệt trước mặt mọi người, khiến nam tử lộ ra một tia nộ khí trên mặt. Tiểu tử này điên rồi à, lại dám cự tuyệt đông vọt sư huynh. Hắn một cái hợp đạo cảnh nho nhỏ, thật sự cho rằng trở thành đệ tử của nữ nhân điên kia là có thể không chút kiêng kỵ. Đừng quên đây là Táng Kiếm Phong, những đệ tử vây xem nhìn Liễu Vô Tà với vẻ mặt hài hước. Tin tức liên quan tới việc Liễu Vô Tà là đệ tử của nữ nhân điên sớm đã trở thành trò cười của vô số người, nhìn như bái sư, ai cũng biết, hết thảy tu luyện của Liễu Vô Tà đều phải dựa vào chính mình. Phong sư phụ kia cái gì cũng không giúp được, càng không nói đến chỉ điểm tu vi cho hắn. Nghe được bọn họ nhục nhã sư phụ mình là nữ nhân điên, một tia sát cơ âm lãnh thoáng qua trong đôi mắt Liễu Vô Tà. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn đến tìm Đế Trường Sinh ôn chuyện, vì sao luôn có kẻ không biết điều xuất hiện, muốn vớt vát chút lợi lộc từ trên người mình. Sắc mặt đông vọt lập tức âm trầm xuống, những lời bàn tán xung quanh khiến hắn đâm lao phải theo lao. Nếu cứ trực tiếp từ bỏ như vậy, về sau đồng môn đệ tử chẳng phải sẽ nói hắn sợ Liễu Vô Tà. Trực tiếp xuất thủ thì lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta chỗ này có 1000 thánh huyền tinh, ai nói cho ta biết Đế Trường Sinh ở đâu? 1000 thánh huyền tinh này thuộc về người đó. Liễu Vô Tà lấy ra 1000 thánh huyền tinh, nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi mở miệng nói, hắn vừa tới Táng Kiếm Phong liền truyền âm cho Đế Trường Sinh, để hắn đến đón mình. Kỳ quái là Đế Trường Sinh cũng không trả lời, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì? Chương 4322, đánh ngươi không còn cách nào khác. Nghe được 1000 thánh huyền tinh, những đệ tử xung quanh dục dịch, có vài tên ngoại môn đệ tử đang muốn tiến lên, lại bị đông vọt trừng mắt, chỉ có thể ấm ức lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt Liễu Vô Tà âm trầm, một tia hàn khí lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt hắn. Việc Đế Trường Sinh không trả lời tin tức, Thứ nhất là do có chuyện quan trọng quấn thân, không có thời gian trả lời. Thứ hai là gặp phải bất trắc gì đó, không thể trả lời, cho nên hắn phải nhanh chóng gặp được Đế Trường Sinh. Liễu Vô Tà, đây là Táng Kiếm Phong, muốn tìm người, trước tiên phải có sự đồng ý của chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý trao đổi với ta, ta tự mình dẫn ngươi tới, nếu không đáp ứng thì ngươi phải biết kết quả. Đây là uy hiếp trắng trợn, ý tứ của Đông Vọt biểu đạt rất rõ ràng. Liễu Vô Tà không chịu lấy ra độc vật, đừng trách hắn không khách khí. Đến Táng Kiếm Phong, liền phải tuân thủ quy củ của Táng Kiếm Phong, nếu như ta không chịu trao đổi, ngươi đây là dự định ra tay với ta. Liễu Vô Tà xem như đã nhìn ra, không lấy ra độc vật, Đông Vọt sẽ không chịu để hắn rời đi. Nội môn đệ tử giáo huấn ngoại môn đệ tử, đây là lẽ đương nhiên, chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Nói xong, Đông Vọt nháy mắt với hai tên đệ tử bên cạnh, hai người hiểu ý, nới lỏng bả vai, sải bước đi về phía Liễu Vô Tà. Tông môn cấm chém giết, cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ luận bàn giao lưu với nhau. Chuyện đả thương hay đánh tàn phế, mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Liễu Vô Tà, để chúng ta tới thay ngươi nới lỏng gân cốt. Hai người tiến nhanh, tả hữu giáp công, lần lượt chụp vào bả vai Liễu Vô Tà, muốn cho hắn một đòn ném qua vai. Đối mặt với sự tấn công của hai người, Liễu Vô Tà thờ ơ, đôi mắt âm trầm thoáng qua sát cơ lăng lệ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc hai người tới gần mình, một đạo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, phanh phanh, hai tên nội môn đệ tử xông lên, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Liễu Vô Tà đạp bay bằng một cước, từ bụng truyền đến âm thanh vỏ trứng gà tan vỡ, một cước chắc nịch, đem bọn họ đạp bay xa mấy chục trượng, hung hăng nện xuống đất, miệng phun máu tươi, tê, cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến những đệ tử vây xem lộ vẻ kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà lại có thể đạp bay chủ thần nhị trọng cảnh bằng một cước. Tốc độ thật nhanh, ta thậm chí không nhìn rõ hắn ra chân như thế nào. Người đã bay ra ngoài, trong đám đệ tử vây xem, không thiếu một số cao thủ, trong đó có cả cao cấp chủ thần cảnh, đổi lại là bọn họ, tự nhiên cũng có thể đánh lui hai tên chủ thần cảnh bằng một chiêu. Nhưng để nhẹ nhàng như vậy thì không phải chuyện dễ dàng. Đứng một bên, sắc mặt Đông Vọt xanh xám, sát ý kinh khủng bùng nổ. Liễu Vô Tà, ngươi dám đả thương đồng môn đệ tử. Hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết cái giá phải trả khi đắc tội Táng Kiếm Phong. Đông Vọt quát lớn một tiếng, cố ý nhấn mạnh ba chữ, Táng Kiếm Phong, mục đích rất rõ ràng, muốn lôi kéo những đệ tử Táng Kiếm Phong khác vào cuộc. Rõ ràng là ân oán cá nhân, nhưng lại phải lấy danh nghĩa Táng Kiếm Phong để nói, tâm tư thật ác độc, những đệ tử ở đó lại không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ mọn của Đông Vọt. Tất cả đều mang vẻ mặt xem náo nhiệt, không một ai đứng ra, các đỉnh núi của Thái Hòa Môn tuy có tranh đấu, ngẫu nhiên cũng có một chút ma sát nhỏ, nhưng rất ít người cố ý khơi mào ân oán giữa hai đỉnh núi. Việc Đông Vọt làm như vậy có hơi quá, thật nực cười, một mình ngươi có thể đại diện cho Táng Kiếm Phong sao? Hôm nay ta đến tìm ngươi, ngươi không phân tốt xấu, liền muốn ra tay với ta, ta ngược lại muốn xem, Táng Kiếm Phong quản lý môn hạ đệ tử như thế này sao? Nói xong, Liễu Vô Tà nghênh đón tiếp lấy, đã Đông Vọt tự đưa tới cửa, vậy thì hảo hảo giáo huấn hắn một trận, để sau này không còn kẻ đạo trích nào nhớ thương nữa. Không có chiêu thức, không có thánh huyền khí, vẫn là tay không tấc sắt, sức mạnh của nhục thân khủng khiếp, tạo thành cảm giác áp bức khiến sắc mặt Đông Vọt đại biến. Chỉ khi tự mình giao thủ với Liễu Vô Tà, mới biết được mình đã sai lầm đến mức nào. Trong một phần ngàn khoảnh khắc, Đông Vọt tế ra sát chiêu của mình, kiếm khí khiến người nghẹt thở bao phủ xuống, khiến không ít đệ tử vây xem bị liên lụy. Chúng phải kiếm khí, Đông Vọt đang làm gì vậy? Nếu hắn đánh chết đồng môn đệ tử, chắc chắn sẽ bị tông quy trừng phạt, huống hồ nữ nhân ở Túy Phong kia cũng không dễ trêu chọc. Những đệ tử vây xem lộ vẻ kinh hãi, Đông Vọt tế ra chủ thần vực, phong tỏa Liễu Vô Tà bên trong, kiếm khí phô thiên cái địa, phảng phất có thể xé rách không gian. Tép Diêu không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cơ thể Liễu Vô Tà tiến nhanh, vô tận thánh lôi chi lực bao phủ xuống, nhẹ nhàng xé mở chủ thần vực của Đông Vọt, tay phải phía trước giò xét, xé nát tất cả kiếm thế, đi thẳng tới trước mặt Đông Vọt, răng rác, Đông Vọt giống như gà con, bị Liễu Vô Tà trực tiếp nắm lấy cổ, nhấc lên. Kiếm thế đang hỗn loạn trong nháy mắt ngừng công kích, phảng phất chưa từng xuất hiện, hai chân Đông Vọt loạn chiến, muốn thoát khỏi sự gò bó của Liễu Vô Tà, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà. Cái này, những đệ tử vây xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, giao chiến vừa mới bắt đầu, Đông Vọt đã bị Liễu Vô Tà bắt, là bọn họ hoa mắt, hay là tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh. Tốc độ thật nhanh, thánh lôi chi lực thật mạnh. Liễu Vô Tà này thật không đơn giản, chủ thần cảnh tầm thường còn lâu mới là đối thủ của hắn. Một tôn cao cấp chủ thần cảnh lúc này mở miệng nói, nơi đây là khu vực ngoại môn, phần lớn chủ thần cảnh chỉ là đi ngang qua nơi đây. Vô tình thấy được cảnh này, Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta xuống. Đông Vọt sợ hãi, cổ bị Liễu Vô Tà bóp lấy, chật vật thốt ra mấy chữ, tạch tạch tạch, tay phải Liễu Vô Tà đột nhiên dùng sức, từ cổ Đông Vọt truyền đến tiếng tạch tạch nhỏ nhẹ, có thể là khí huyết không thể lưu thông, khiến khuôn mặt Đông Vọt trướng thành màu gan heo. Ta vô tâm đối địch với ngươi, vì sao ngươi lại muốn hung hăng dọa người? Tay phải Liễu Vô Tà càng dùng sức mạnh hơn, thân thể Đông Vọt bắt đầu loạn chiến, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến mắt hắn lồi lên, hai tay không nhịn được muốn nắm lấy cánh tay Liễu Vô Tà. Hắn sẽ không thật sự muốn giết Đông Vọt đấy chứ? Những đệ tử xung quanh không dám tiến lên ngăn cản, để tránh bị Liễu Vô Tà giết chết. Hai tên đệ tử bị Liễu Vô Tà chấn thương sợ hãi rụt cổ lại, không dám bước lên phía trước một bước. Liễu công tử, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi. Ngay lúc Liễu Vô Tà chuẩn bị đánh giết Đông Vọt, từ xa truyền đến một thanh âm, hai bóng người phi tốc lướt về phía bên này, người tới chính là hai tên đệ tử Đế gia. Kỳ quái là, Đế Trường Sinh lại không tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hai tên đệ tử Đế gia đột biến, vội vàng tiến lên ngăn cản. Liễu huynh, không nên vọng động, giết hắn tất nhiên hả giận, nhưng không cần thiết vì người như vậy mà xúc phạm tông quy. Đế Xuân vội vàng mở miệng nói, để Liễu Vô Tà không nên vọng động, coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau gặp lại ta, sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Liễu Vô Tà chỉ muốn cho Đông Vọt một bài học, chứ ngược lại sẽ không thật sự giết hắn. Mặc dù hắn có sư bá chỗ dựa, nhưng hắn cảm nhận được sư bá đang chịu áp lực rất lớn. Việc hắn có thể làm, chính là không gây thêm phiền phức cho sư bá. Đại thủ vung lên, ném Đông Vọt ra bên ngoài, trực tiếp cho hắn một cú ngã sấp mặt, bộ mặt chạm đất, răng trong miệng đều bị mẻ nát, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ gương mặt, bộ dạng thê thảm như vậy khiến rất nhiều người không kìm được mà dùng mình. Đông Vọt cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn nổ tung. Cú va chạm vừa rồi của Liễu Vô Tà không chỉ làm tổn thương đến căn cơ của hắn, mà cả vùng đan điền cũng xuất hiện không ít vết rách. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành, ta nhất định sẽ báo thù. Đông Vọt chật vật đứng lên, mặt âm độc giống to với Liễu Vô Tà. Thật ồn ào, Liễu Vô Tà cách không tát một cái, cơ thể Đông Vọt không bị khống chế, lăng không bay lên, lần này bay còn xa hơn, cơ thể ngã vào nhà xí ở đằng xa. Bịch, bên trong nhà xí lập tức truyền đến một tiếng bịch, vài tên đệ tử đang đi vệ sinh, sợ đến nỗi chưa kịp kéo quần, đã chạy ra khỏi nhà xí, phân và nước tiểu bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đông Vọt chật vật bò ra khỏi hầm phân, toàn thân dính đầy ròi bọ, một vài nữ đệ tử thực sự không nhịn được, che bụng ngồi xổm xuống đất nôn mửa, ngay cả mật cũng phun ra. Uè uè uè, tiếng nôn mửa vang vọng toàn bộ Táng Kiếm Phong. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt rơi vào mặt hai tên đệ tử Đế gia. Đế Trường Sinh đâu, sao hắn không tới? Liễu Vô Tà hỏi Đế Xuân. Đế sư huynh trọng thương hôn mê, chúng ta vừa nhận được tin báo liền lập tức chạy tới, mong Liễu huynh thứ lỗi. Đế Xuân mặt đau thương nói, Đế huynh sao lại hôn mê bất tỉnh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Liễu Vô Tà cau mày hỏi, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Đông người nhiều miệng, Đế Xuân hạ giọng nói, Liễu Vô Tà gật đầu, đi theo sau Đế Xuân và những người khác, chạy về một hướng khác của Táng Kiếm Phong. Một hồi nháo kịch kết thúc theo cách như vậy, việc Liễu Vô Tà ném Đông Vọt xuống hầm cầu nhanh chóng lan truyền khắp các sơn phong. Những đệ tử biết được tin tức đều có vẻ mặt không dám tin. Đại bộ phận không nhận ra Đông Vọt là ai, nhưng Liễu Vô Tà thì đại danh ai cũng biết, lấy tu vi hợp đạo cảnh ngũ trọng, một chiêu chế phục chủ thần tam trọng, đây mới là điều mọi người quan tâm. Cái này Liễu Vô Tà mạnh như vậy sao? Có thể nhẹ nhõm đánh bại chủ thần cảnh, năm nay mới chiêu thu đệ tử, cứ tiếp tục phát triển như thế, tin tưởng rất nhanh liền có thể siêu việt những cái kia lâu năm đệ tử. Tất cả đỉnh núi đều đang nghị luận, muốn biết Liễu Vô Tà làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, từ sinh kiếp cảnh một đường nhảy lên tới hà đạo cảnh ngũ trọng. Liễu Vô Tà tiến vào độc vực sự tình, ngoại trừ Kỳ Tuyết Trắng, Hạnh Tử Đồng, Biết Vận, chỉ có tông chủ Mục Hoàng Trương cùng Ngụy Hoa Sơn biết. Đệ tử khác cũng không hiểu rõ tình hình, vẫn cho là Liễu Vô Tà tại Túy Phong tu luyện. Một đường nhanh như điện chớp, đi qua Đế Xuân không ngừng giảng dài, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Đế Trường Sinh vì cái gì trọng thương hôn mê. Đế gia lão tổ chẳng lẽ liền mặc kệ các ngươi sao? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hướng Đế Xuân hỏi, môn hạ đệ tử tranh đấu, lão tổ bình thường sẽ không hỏi đến, huống hồ đối phương cũng có lão tổ tọa chấn, nếu là mọi chuyện lão tổ ra mặt, cái kia tông môn chẳng phải là lộn xộn. Đế Xuân một mặt bất đắc dĩ nói, Thái Hòa môn đệ tử, cái nào không có bối cảnh, Đế gia lão tổ tuy mạnh, nhưng ở Thái Hòa môn chỉ có thể coi là trung thượng du, mặt trên còn có cường giả lợi hại hơn, xuyên qua hơn phân nửa Táng Kiếm Phong, cuối cùng đi tới một chỗ trạch viện, hoàn cảnh không tệ, hẳn là Đế gia lão tổ tự thân vì bọn hắn chọn lựa. Chương 4323, cấm hồn chú. Thông qua Đế Xuân không ngừng mà giảng dài, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng chuyện gì xảy ra. Táng Kiếm Phong nội môn trưởng lão có 30 người, Đế gia lão tổ Đế Thí Thiên chính là một trong số đó. Địa vị cực cao, 10 vạn năm trước, Đế Thí Thiên bị Thái Hòa môn chọn trúng, trở thành một tên phổ thông đệ tử, trải qua vạn năm, cuối cùng đột phá đến Á Thánh cảnh, chỉ là bên trên vực không cách nào cùng bên trong tam vực bắt được liên lạc. Cho nên bên trong tam vực Đế gia cũng không hiểu rõ tình hình. Thẳng đến tam vực sát nhập, Đế gia lão tổ lúc này mới điều động Nhiếp Hạo bọn người đi tới bên trong Tam vực, chọn lựa 20 tên chất lượng tốt đệ tử gia nhập vào Thái Hòa môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế thí thiên có thể từ trăm vạn các đệ tử trổ hết tài năng, ngoại trừ tự thân thiên phú cường đại, tính cách bá đạo cũng là một trong số đó. Lúc còn trẻ, đắc tội không ít người, trong đó đối thủ lớn nhất chính là Táng Kiếm Phong nội môn trưởng lão Nam Văn Uyên. Người này có thù tất báo, lúc còn trẻ, hai người cũng là Táng Kiếm Phong đệ tử. Trong một hồi nội môn đệ tử tỷ đấu, Nam Văn Uyên bại bởi Đế Thí Thiên, bỏ lỡ tên thứ nhất, cuối cùng Đế Thí Thiên thu được rất nhiều ban thưởng, sớm bước vào hư thánh cảnh. Từ đó về sau, hai người liên kết xuống thù hận, về sau Nam Văn Uyên đột phá đến hư thánh cảnh, hai người minh tranh ám đấu, đều muốn trở thành Táng Kiếm đỉnh núi cấp thiên kiêu. Đế Thí Thiên mỗi lần đều ổn áp Nam Văn Uyên một bậc. Song phương ân oán không chỉ không được hòa dịu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ đều là tông môn cao tầng, tuy có ân oán, ngược lại không đến nỗi sinh tử đối mặt, nhiều nhất cả đời không qua lại với nhau, phía trước ngược lại là không quan trọng. Đế Thí Thiên một người cô đơn, song phương lẫn nhau không có gì gặp nhau. Nam Văn Uyên vốn là người bên trên vực, những năm này không ít mưu phúc lợi cho gia tộc, mỗi năm đều có không ít nam gia đệ tử gia nhập vào Thái Hòa môn, đã tạo thành một cỗ thế lực nhỏ của chính mình. Lần này đả thương đế trường sinh tên là Nam Vân, đồng dạng là năm nay vừa gia nhập vào Thái Hòa môn. Người này kế thừa tính cách của Nam Văn Uyên, thỏa đáng có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt, cụ thể ân oán, còn phải nói đến năm ngày trước, ngày đó đế trường sinh xuất lĩnh đế gia đệ tử đi tới nhiệm vụ điện, muốn nhận lấy mấy cái nhiệm vụ, kiếm chút tài nguyên, kết quả Nam Vân cũng ở đó, đế trường sinh vừa cầm nhiệm vụ, Nam Vân đứng ra, nói là bọn hắn xem trước những nhiệm vụ này, lúc này mới dẫn phát mâu thuẫn, cuối cùng diễn biến thành tranh đấu. Nam Vân mặc dù cũng là năm nay vừa gia nhập vào Thái Hòa môn, nhưng thực lực mạnh hơn đế trường sinh nhiều, trong lúc tranh đấu, bị Nam Vân một trưởng đánh trúng, lúc này lâm vào hôn mê, cái này đã 5 ngày trôi qua, vẫn chưa tỉnh lại, các người lão tổ biết chuyện này sao? Nghe xong Đế Xuân giảng giải, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Hướng Đế Xuân hỏi, mình có thể gia nhập vào Thái Hòa môn, may mắn mà có đế gia, không có đế trường sinh dựa vào lý lẽ biện luận, mình bây giờ còn co đầu rút cổ tại Thánh Long Thần Lầu. Đoán chừng còn đang ở sinh kiếp cảnh đau khổ dãy rùa. Lão tổ thu xếp ổn thỏa chúng ta sau, liền lựa chọn bế quan, để chúng ta nếu không có việc gì khẩn cấp thì không nên quấy rầy. Đế Xuân bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đạt đến cảnh giới như Đế Thí Thiên, rất ít quan hệ đến chuyện của đệ tử trong môn, cũng không thể tự mình đi ra đánh Nam Vân một trận. Như vậy không chỉ mất thân phận, còn dễ dàng để người mượn cớ, chỉ có thể trách đế gia tài nghệ không bằng người. Trong lúc nói chuyện, Đế Xuân mang theo Liễu Vô Tà bước vào trong sân. 20 tên đế gia đệ tử đều ở nơi này, lúc bình thường, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, trực tiếp đi tới gian phòng lớn nhất, một cỗ nồng nặc mùi thuốc xộc vào mặt, trên giường êm nằm một người, chính là đế trường sinh, trước ngực sụp đổ một mảng lớn, thương thế rất nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, xương sườn đứt gãy đã được nối liền, kỳ quái là đế trường sinh cũng không cách nào tỉnh lại. Liễu Vô Tà lên kiểm tra trước tình huống trong cơ thể đế trường sinh. Nhục thân thương thế cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể đi lại. Vì cái gì vẫn còn trong hôn mê? Các ngươi đã kiểm tra hồn hải của đế huynh chưa? Tất nhiên nhục thân thương thế đã không còn đáng ngại, còn không cách nào thức tỉnh, chỉ có một khả năng, hồn hải của đế trường sinh chịu đến tổn thương kịch liệt. Tu vi chúng ta thấp, không dám tùy tiện dò xét, ta đã thông chi lão tổ, chỉ cần lão tổ xuất quan, liền có thể biết đây hết thảy, hắn sẽ ra tay cứu chữa đế sư huynh. Đứng ở một bên Đế Duệ một mặt bất đắc dĩ nói, lão tổ mỗi lần bế quan, ít thì một tháng, nhiều thì hơn mấy tháng đến nửa năm. Bọn hắn không dám tùy tiện quấy rầy, trong những ngày lão tổ không có ở đây, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Liễu Vô Tà tế ra thần thức, nếm thử tiến vào hồn hải của đế trường sinh, tra ra nguyên nhân, ý thức tiến vào một khắc này, một cỗ năng lượng cổ quái, cấp tốc từ chỗ sâu trong hồn hải của đế trường sinh tuôn ra. Muốn đẩy lui thần thức của Liễu Vô Tà, quả nhiên có vấn đề. Liễu Vô Tà lập tức tra được vấn đề, âm thầm có người ra tay rồi, chấn thương hồn hải của đế trường sinh, ngày đó ngoại trừ Nam Vân, còn có cao thủ nam gia nào khác tại chỗ không? Liễu Vô Tà thu hồi thần thức, hướng Đế Xuân mấy người bọn hắn hỏi, đích xác còn có vài tên cao thủ nam gia, thực lực bọn hắn cực mạnh, chỉ đứng ở một bên, cũng không ra tay. Đế Xuân liền vội vàng đem một màn phát sinh ngày đó tỉ mỉ tự thuật một lần, nghe xong miêu tả của Đế Xuân cùng Đế Duệ, Liễu Vô Tà cơ bản có thể chắc chắn, ngày đó ngoại trừ Nam Vân, âm thầm có người thi triển hồn thuật, thừa dịp đế trường sinh thụ thương trong nháy mắt đó, lợi dụng hồn thuật đánh tan hồn hải của đế trường sinh. Liễu huynh, ngươi có thể trị hết cho đế sư huynh không? Đế Duệ một mặt khao khát nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đế sư huynh đã hôn mê 5 ngày, tiếp tục hôn mê nữa, nhất định sẽ thương tới căn cơ. Ta thử xem, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đế trường sinh là huynh đệ của y, làm sao có thể bỏ mặc, lần nữa điều động thần thức, cùng với sinh mệnh tinh khí cường đại, rót vào thể nội Đế Trường Sinh, nhận được sinh mệnh tinh khí tẩm bổ, xương sườn trước ngực Đế Trường Sinh đang không ngừng lớn lên, chỗ sụp đổ, khôi phục như lúc ban đầu, thần thức lần nữa đi tới hồn hải của Đế Trường Sinh. Cái kia cỗ phản lực cường hoành xuất hiện lần nữa, một chút hồn thuật nhỏ bé cũng dám làm càn. Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, hồn lực hoảng sợ đổ xuống mà ra, Đệ Ngũ Nguyên Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hồn lực mênh mông giống như thủy triều, hóa thành toan nghê thần thú, dọa đến sức mạnh thần bí trong hồn hải Đế Trường Sinh không ngừng lùi lại. Thần thức tiến vào hồn hải của Đế Trường Sinh, rất nhanh khóa chặt cái kia cỗ sức mạnh quỷ dị, cấm hồn chú, Liễu Vô Tà rất mau tìm đến nguyên nhân khiến Đế Trường Sinh hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là bị người thi triển cấm hồn chú, linh hồn của hắn cùng nguyên thần bị cấm hồn chú trói buộc lại. Thật độc ác thủ đoạn, thế mà sử dụng loại chú thuật ác độc như cấm hồn chú. Nếu như ta chậm thêm tới mấy ngày, coi như Đế Trường Sinh chữa khỏi thương thế, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một người thực vật. Một tia sát ý kinh khủng từ quanh thân Liễu Vô Tà nổ bắn ra đi. Đế Trường Sinh chính là đế gia thiên chi kiêu tử, gia nhập vào Thái Hòa môn vẻn vẹn 3 tháng, liền triển lộ ra thiên phú cường đại, dưới sự giúp đỡ của lão tổ, một đường hát vang tiến mạnh, thành công đột phá đến hợp đạo cảnh. Khác đế gia đệ tử mặc dù thiên phú không tệ, so với những thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Hòa môn, vẫn còn hơi kém một chút, chỉ cần đánh chết Đế Trường Sinh, những người khác của đế gia không đáng để lo. Nam gia ra tay, hiển nhiên là đoán chắc thời cơ, chờ đế gia lão tổ bế quan thời điểm đột hạ sát thủ. Coi như đế gia lão tổ xuất quan, Đế Trường Sinh đã bị phế bỏ, đây chính là mục đích thực sự của bọn họ. Đệ Ngũ Nguyên Thần phối hợp Đệ Thất Nguyên Thần, cường thế công kích, cấm hồn chú đang không ngừng vỡ tan, răng rác, một chén trà nhỏ trôi qua, cấm hồn chú chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hồn lực tinh thuần, biến mất trong hồn hải của Đế Trường Sinh. Liễu Vô Tà cấp tốc ra khỏi hồn hải của Đế Trường Sinh, để tránh thương tổn đến nguyên thần của Đế Trường Sinh, một chỗ trạch viện ở Táng Kiếm Phong, có người phá giải cấm hồn chú, một tôn cao cấp chủ thần cảnh bỗng nhiên đứng lên. Trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ âm lệ, Khải Sơn sư huynh, ai có thể phá giải cấm hồn chú của huynh? Ngồi ở một bên Nam Sơn đột nhiên đứng lên, hướng Nam Khải Sơn hỏi. Nam Khải Sơn là năm ngoái gia nhập Thái Hòa môn, thân phận địa vị hôm nay cao hơn Nam Vân nhiều, trong các đệ tử Nam gia, được xem là tầng lớp hạt nhân, người mang mấy người qua xem thử, là ai phá giải cấm hồn chú của ta? Nam Khải Sơn không có đứng lên, y là cao cấp chủ thần cảnh, thân phận địa vị tôn quý, lại là cao cấp nội môn đệ tử, ra tay đi đối phó nho nhỏ ngoại môn đệ tử, chắc chắn bị người chê cười. Nam Vân mấy người bọn hắn tu vi không thấp, đối phó những người đế gia kia vẫn dư sức có thừa. Vâng, Nam Sơn lúc này xuất lĩnh vài tên đệ tử Nam gia cấp tốc lao tới viện tử nơi Đế Trường Sinh bọn hắn cư trú. Thanh trừ hết cấm hồn chú xong, lại qua mấy chục giây, Đế Trường Sinh mơ màng tỉnh lại. Liễu huynh, tại sao huynh lại ở chỗ này? Ngay khi Đế Trường Sinh mở hai con ngươi, y liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Thương thế của huynh vừa mới khỏi, cần tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời đừng lộn xộn. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng nói, cấm hồn chú mặc dù giải trừ, nhưng hồn hải của Đế Trường Sinh rất yếu đuối, cần ôn dưỡng mấy ngày. Ta nhớ là sau khi bị Nam Vân đả thương, đằng sau xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Đế Trường Sinh cảm giác trong đại não truyền đến đau đớn một hồi, giống như ngủ say rất lâu, rất nhiều chuyện đều quên. Đế Xuân rất nhanh tiến lên, đem chuyện vừa xảy ra, một năm một mười giảng giải một lần. Nghe được là Liễu huynh cứu y, Đế Trường Sinh một mặt vẻ cảm kích, lời khách khí huynh đừng nói, huy đệ chúng ta ở giữa, không cần khách sáo. Liễu Vô Tà biết Đế Trường Sinh muốn nói điều gì, thừa dịp y còn chưa mở miệng, y đi trước mở miệng nói. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, phía ngoài cửa viện truyền đến một tiếng ầm, có người một cước đạp ra đại môn của bọn hắn. Đế Xuân và các thành viên đế gia khác nhau nhau từ trong nhà lướt ra, đi tới trong sân, nhìn thấy Nam Vân xuất lĩnh ba tên đệ tử, khí thế hung hăng xông tới. Nam Vân, người thật to gan, dám tự mình xâm nhập viện tử của chúng ta. Tông quy đã văn bản rõ ràng quy định, không có sự cho phép của đối phương, tự mình xâm nhập viện tử người khác, có quyền đem hắn giết chết. Đế Xuân quát chói tai một tiếng, xuất lĩnh đế gia đệ tử ngăn ở phía trước Nam Vân, ngăn cản bọn hắn tới gần gian phòng của Đế Trường Sinh. Tông quy quả thật có quy định này, lén xông vào trạch viện của đệ tử khác, coi như chém giết hắn, tông môn cũng sẽ không truy cứu, chủ yếu là để phòng môn hạ đệ tử ban đêm tự mình xâm nhập viện tử người khác, ám sát hắn. Nam Vân đột nhiên xông tới, đã xúc phạm tông quy, một đám bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi, hôm nay tiểu gia tới chỉ là xem tên phế vật kia tỉnh hay chưa. Nam Vân một mặt giễu cợt nhìn lướt qua đế gia đệ tử, sau đó hài hước nói, theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ Đế Trường Sinh, hắn thật đúng là không để những đệ tử đế gia này vào mắt. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn mấy tên đệ tử Nam gia, cũng không chú ý tới Liễu Vô Tà ở một bên. Chương 4324, đi đến chỗ nên đi. Nam Vân mấy người càn rỡ đến cực điểm, không chỉ đá nát viện môn nơi Đế Trường Sinh bọn hắn cư trú, ngữ khí càng phách lối, nhục nhã Đế Trường Sinh và những người khác đều là phế vật. Nam Vân, ngươi đừng quá đáng. Đế Xuân và Đế Duệ bọn hắn ngăn ở phía trước Nam Vân, ngăn cản bọn hắn tới gần gian phòng của Đế Trường Sinh. Âm thanh bên này kinh động đến vài tòa trạch viện phụ cận. Một lượng lớn đệ tử chạy đến, có người ghé trên đầu tường, có người canh giữ ở đại môn, số ít gan lớn, trực tiếp đi vào, ta nói, các ngươi chính là một đám phế vật, mau để cho Đế Trường Sinh cút ra đây cho ta. Lần trước đoạt nhiệm vụ của lão tử, bút chướng này còn chưa tính toán rõ ràng. Nam Vân nói xong, liền muốn xông vào, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, muốn xác định xem cấm hồn chú trong hồn hải của Đế Trường Sinh đã được giải trừ hay chưa. Với bối cảnh của những người Đế Trường Sinh này, trừ phi là đế gia là bất tổ ra tay, bằng không thì không ai có thể phá giải cấm hồn chú. Bọn hắn đã sớm hỏi dò rõ ràng, Đế Thí Thiên đã bế quan rất lâu, lần trước tham gia trung thập hưởng, phóng thích ra quá hợp thần tủy, khiến cho rất nhiều cao tầng Thái Hòa môn thu hoạch không ít. Đế Thí Thiên chính là một trong số đó, sau khi thu xếp ổn thỏa Đế Trường Sinh bọn hắn, vẫn bế quan đến nay, mấy ngày này, cuộc sống của Đế Trường Sinh bọn hắn cũng không dễ dàng. Không giống như Nam gia, những năm này gia tộc bọn hắn liên tục có đệ tử gia nhập vào Thái Hòa môn, đã tạo thành đoàn thể riêng của chính mình, có đệ tử cũ trông nom, cho nên Nam Vân bọn hắn làm việc quái đản bá đạo. Trong các đệ tử đế gia, chỉ có Đế Trường Sinh là hợp đạo cảnh, khác đế gia đệ tử, miễn cưỡng vừa đột phá đến sinh kiếp cảnh, đâu phải là đối thủ của Nam Vân đỉnh phong hợp đạo cảnh. Đồng dạng cũng là năm nay vừa gia nhập, thực lực Nam Vân xa phải mạnh hơn đế gia bên này. Đi theo ba tên Nam gia đệ tử đã rút binh khí ra. Ai dám ngăn trở bọn hắn, trực tiếp đem hắn phế bỏ. Tiếng ồn ào phía ngoài kinh động đến Đế Trường Sinh trong phòng. Y muốn giãy giụa ngồi xuống, chuyện này do y mà ra, chắc chắn không thể tùy ý người Nam gia ở đây dương oai. Trên sân, thế cục hết sức căng thẳng, bọn hắn, Nam Vân, vốn là đến tìm chuyện, đương nhiên sẽ không khách khí với đế gia. Ba tên đệ tử đi theo vỗ trưởng về phía Đế Xuân còn có Đế Duệ. Một lời không hợp trực tiếp động thủ, thật đúng là cực kỳ bá đạo, Thái Hòa môn lúc nào đã trở thành Nam gia các ngươi? Có thể tùy ý chèn ép đệ tử khác, vẫn là nói, Nam gia các ngươi đã đến mức không nhìn tông quy. Liễu Vô Tà đứng ở một bên, lúc này âm chắc chắc nói, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi vô căn cứ vang rồi. Truyền ra hơn mấy trăm dặm, rất nhiều đệ tử Táng Kiếm Phong còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhao nhao hướng nguồn thanh âm nhìn lại, Táng Kiếm Phong ngoại trừ đệ tử, tự nhiên còn có rất nhiều trưởng lão, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của đế gia. Sắc mặt Nam Vân đại biến, cái mũ này nếu bị chụp lên, chắc chắn ảnh hưởng đến địa vị của Nam gia tại Thái Hòa môn. Nam gia mặc dù có lão tổ tọa trấn, vẻn vẹn chỉ tại Táng Kiếm Phong bên này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thái Hòa môn có Bát Đại Sơn Phong, cường giả như mây, cho bọn hắn, Nam gia, 1000 cái lá gan cũng không dám nói ra lời không nhìn tông quy. Nếu chuyện này truyền đến chỗ tông chủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của lão tổ trong lòng tông chủ. Trưởng lão các đỉnh núi khác cũng sẽ có cái nhìn khác về Nam gia. Tiểu tử, ngươi nói bậy nói bạ, Nam gia chúng ta lúc nào không nhìn tông quy? Mồ hôi lạnh trên trán Nam Vân chảy ròng, lời nói vừa rồi kia ước chừng đã truyền khắp hơn phân nửa Táng Kiếm Phong. Nếu để lão tổ biết, khẳng định sẽ trị tội của bọn hắn. Ba mươi mấy vị nội môn trưởng lão của Táng Kiếm Phong, lão tổ của bọn hắn, Nam gia, chỉ là một trong số đó, nhiều nhất chiếu cố một chút đệ tử Nam gia. Trước mặt Thái Hòa môn lớn như vậy, Nam gia lộ ra quá tầm thường. Nam Khải Sơn ngồi trong sân, rất rõ ràng cũng nghe thấy, tức đến mức trực tiếp đứng lên khỏi chỗ. Cái tên Nam Vân này, đến chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Nói xong, Nam Khải Sơn mang theo mấy người rời khỏi viện lạc, hướng khu vực của Đế Trường Sinh chạy tới, càng ngày càng nhiều người chạy tới bên này, muốn biết chuyện gì xảy ra. Đế Xuân và Đế Duệ cũng không ngờ, Liễu Vô Tà đột nhiên chụp cho Nam Vân một cái mũ lớn như vậy, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, lén xông vào viện lạc của người khác, cái này còn chưa tính là không nhìn tông quy sao? Dựa theo quy củ tông môn, kẻ tình tiết nghiêm trọng có thể bị tru sát tại chỗ. Các ngươi không chỉ đá nát viện môn, còn muốn giết người, Nam gia các ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà không đem tông quy ra gì, hay là cho là mấy người chúng ta dễ ức hiếp? Liễu Vô Tà lòng đầy căm phẫn nói, chữ chữ âm vang, nói đến mức sắc mặt Nam Vân lúc hồng lúc xanh. Luận về công phu mồm mép, bọn hắn chỗ nào là đối thủ của Liễu Vô Tà? Tiểu tử, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không là chúng ta giết ngươi? Tên đệ tử đứng bên cạnh Nam Vân nghe không nổi nữa, nói xong tế ra binh khí liền xông về phía Liễu Vô Tà. Nam gia các ngươi quả nhiên không nhìn tông quy, nói không lại ta, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Sự tình vừa rồi, đại gia thế nhưng là nhìn tận mắt, ta cũng không đắc tội Nam gia, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Liễu Vô Tà muốn chính là loại hiệu quả này, buộc bọn hắn chủ động ra tay. Như vậy giết bọn hắn mới là tự vệ. Mấy người Nam gia tức bực dậm chân. Liễu Vô Tà càng nói như vậy, bọn hắn càng chột dạ. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng oán ta. Đệ tử Nam gia quyết định chắc chắn, chỉ cần giết nam tử trước mắt, cùng lắm thì bị tông quy trừng phạt một phen, lão tổ tự nhiên có biện pháp cứu hắn ra. Trường kiếm trong tay tiến quân thần tốc, trực tiếp giết về phía cổ Liễu Vô Tà. mấy người Nam Vân kia, rất rõ ràng không biết về y, nếu bọn hắn biết y từng một quyền đánh lui chủ thần tam trọng, cũng không dám tùy tiện ra tay. Liễu huynh, cẩn thận, Đế Xuân vội vàng nhắc nhở, đệ tử Nam gia xuất thủ với Liễu Vô Tà thế nhưng là hợp đạo cảnh thất trọng. Thực lực cực mạnh, so với Liễu Vô Tà cao hơn chừng hai cảnh giới, thật không nghĩ tới, Nam gia ở Táng Kiếm Phong thế mà bá đạo như vậy. Một lời không hợp liền muốn giết người, hôm nay một màn này, còn hy vọng các vị sư huynh sư tỷ thay ta làm chứng. Ta chỉ là bị động phòng ngự, cũng không có tâm làm hại bọn hắn. Liễu Vô Tà một mặt bi phẫn, hướng những sư huynh sư tỷ đang quan sát xung quanh mở miệng nói. Sư đệ yên tâm, mắt chúng ta sáng như tuyết, nếu tông môn cao tầng truy vấn, chúng ta nhất định sẽ thuật lại đúng sự thật chuyện hôm nay. Tại chỗ còn có không ít người chính nghĩa trong lòng, lúc này đứng ra, vì Liễu Vô Tà làm sáng tỏ, trong đó không thiếu một ít đệ tử từng bị Nam gia khi nhục. Thứ nhất đứng ra thảo phạt Nam gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được những âm thanh này từ bốn phía, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười tà, đệ tử Nam gia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giết đến trước mặt Liễu Vô Tà. Hắn tuyệt không cho phép Liễu Vô Tà nói tiếp, hắn không phải là Liễu Vô Tà sao? Trong các đệ tử chạy tới, có người nhận ra thân phận Liễu Vô Tà, biết được y chính là Liễu Vô Tà, những đệ tử ghé trên đầu tường hai mặt nhìn nhau, liên quan tới sự tình của Liễu Vô Tà, ai mà không biết, ngay mới vừa rồi, y còn đánh bị thương đông vọt, chủ thần tam trọng, Nam gia phải xui xẻo rồi, chọc ai không tốt, thế mà chọc phải tên sát tinh này, nghe nói y thích nhất là giả heo ăn thịt hổ, hôm nay Nam gia xem như cắm rồi, vừa rồi lời nói của Liễu Vô Tà khiến rất nhiều người ôm lòng thông cảm, cho rằng Nam gia quá đáng. Hiện tại xem ra, Nam gia đều bị Liễu Vô Tà làm cho tức giận, mục đích của Liễu Vô Tà đúng là chọc giận bọn hắn. Như vậy mới có lý do giết bọn hắn, tên đã trên dây, không thể không bắn, Nam gia đã không có đường lui, cứ như vậy xám xịt rời đi, Nam gia ở Táng Kiếm Phong chắc chắn trở thành trò hề. Chỉ có giết Liễu Vô Tà, lại cam nguyện nhận phạt, như vậy Nam gia không chỉ có thể bảo tồn địa vị, còn có thể khiến nhiều người kiêng kỵ bọn hắn hơn. Không thể không nói, mấy người Nam gia đều rất thông minh, giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn. Như vậy không chỉ báo thù, còn củng cố địa vị, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng bọn hắn không để ý một điểm, nam tử trẻ tuổi trước mắt không phải người bình thường, mà là Liễu Vô Tà mới từ độc vực trở về, ngay cả đỉnh cấp chủ thần còn không phải là đối thủ của y. Huống chi là hợp đạo cảnh thất trọng nho nhỏ, kiếm khí bức người, đã giết đến phụ cận Liễu Vô Tà, kể từ khi Liễu Vô Tà quan sát Trảm Thiên Kiếm Quyết. Kiếm khí dưới gầm trời này dường như rất khó gây uy hiếp cho y. Tiểu tử, ngươi dám can đảm nhục nhã nam gia chúng ta, cho ta chịu chết đi. Đệ tử Nam gia xuất thủ, khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, phảng phất nhìn thấy Liễu Vô Tà bị y một kiếm đâm xuyên cổ họng. Ngay khi trường kiếm sắp đâm trúng cổ Liễu Vô Tà, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, đệ tử Nam gia còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền bị không gian bóp méo cuốn đi, biến mất không tung tích. Những đệ tử vây xem hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không hiểu, thậm chí không thấy rõ đệ tử Nam gia biến mất như thế nào. Tiến vào thần vực trong không gian, Liễu Vô Tà chính là chúa tể tầm thường. Y cười híp mắt nhìn chằm chằm đệ tử Nam gia, ngươi làm gì ta? Đệ tử Nam gia muốn phát lực, cơ thể không sử dụng được một tia lực đạo, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà nắm trong tay, ngoại trừ giết ngươi, còn có thể làm gì? Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, đối phương cũng không phải đại mỹ nữ, chắc chắn giết sạch chi, ngươi nếu dám giết ta, Nam gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ tử Nam gia luống cuống, có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức tử vong đang đập vào mặt. Không giết ngươi, Nam gia sẽ bỏ qua ta. Liễu Vô Tà giống như nhìn thằng ngốc nhìn lướt qua nam tử trước mặt. Một mặt khinh bỉ nói, hôm nay y đứng ở viện tử này, ngăn trở Nam Vân và những người khác, Nam gia cũng sẽ không buông tha y, điểm này Liễu Vô Tà biết rõ hơn ai hết, thay vì vậy, chỉ bằng giết thêm mấy người thu chút lợi tức, biện pháp tốt nhất là khiến Nam gia sợ, như vậy về sau bọn hắn cũng sẽ không tìm phiền toái với y. Nói xong, Liễu Vô Tà vặn vẹo không gian, đệ tử Nam gia nghiêng đầu một cái, bị Liễu Vô Tà vặn gãy cổ, y ném thi thể vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Triệt hồi thần vực không gian, chỉ còn một mình thân ảnh y lộ ra, đệ tử Nam gia vừa xuất thủ đã hư không tiêu thất. Tiểu tử, người đem Nam Xuyên sư huynh đưa đi đâu? Hai gã đệ tử Nam gia khác đứng ra, lớn tiếng quát, đi nơi nên đi. Liễu Vô Tà nhún vai, phảng phất vừa làm một chuyện cực kỳ đơn giản, Nam Vân và bọn hắn xâm nhập viện tử của Đế Trường Sinh tuy đáng chết, nhưng Liễu Vô Tà vẫn phải làm thần không biết quỷ không hay. Coi như tông môn hỏi đến, y có thể một mực chắc chắn mình không giết người, ngược lại bọn hắn lại không có chứng cứ. Thời khắc này, sắc mặt Nam Vân âm trầm đáng sợ, hắn có thể đoán được, Nam Xuyên đã giữ nhiều lành ít, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi lên, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này, Nam Vân quát lớn một tiếng, đi đầu một bước, giết về phía Liễu Vô Tà. Chương 4325, tâm tư kín đáo. Việc đã đến nước này, Nam Vân và bọn hắn không có đường lui, nếu không đánh giết nam tử trước mắt, bọn hắn sẽ không tìm được tung tích của Nam Xuyên, ba người còn lại giống như thế sét đánh lôi đình, khí kình kinh hoàng bao bọc Liễu Vô Tà tầng tầng lớp lớp. Đế Duệ và Đế Xuân muốn xuất thủ, lại bị khí lưu cường hoành đánh bay, không cách nào tới gần chiến trường dù chỉ một chút. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nam Vân không hổ là hợp đạo cảnh cao cấp, trong các đệ tử mới thăng cấp, tu vi y xem như là người nổi bật. Khí linh ngập trời chấn động đến mức cây cối trong sân không ngừng lay động. Số lớn lá cây từ không trung rải rác, những tu sĩ ghé trên đầu tường không một ai đứng ra ngăn cản. Ngược lại, cười ha hả nhìn xem, tiểu tử kia vì sao không phản kích? Một số ít người nhận ra Liễu Vô Tà, phần lớn đệ tử không biết thanh niên trước mắt chính là người đã thu được Thánh Long Thần Lâu. Các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Đệ tử nhận ra Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, Đế Trường Sinh kéo thân thể bị thương, chật vật từ trong nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy một màn này, y vừa muốn ra tay, lại bị đệ tử Đế gia một bên ngăn lại, thương thế của y vừa khỏi, không nên ra tay. Ba người Nam Vân nhẹ nhõm bước đến gần Liễu Vô Tà. Kiếm khí vô biên rơi vào trên thân Liễu Vô Tà, kỳ quái là, những kiếm khí này không làm tổn thương Liễu Vô Tà một chút nào. Lực phòng ngự thật mạnh, kiếm khí hợp đạo cảnh còn không thể xé mở được tầng phòng ngự của hắn. Sức mạnh thân thể của tiểu tử này đã có thể so với đỉnh cấp chủ thần cảnh. Giữa sân xuất hiện không ít nội môn đệ tử, kinh động trước một màn trước mắt, ba người Nam Vân cũng sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã xuất tấn toàn lực, thế mà không phá nổi phòng ngự của đối phương, có nghĩa là dù nam tử trước mặt đứng yên đó, bọn hắn cũng không cách nào đánh giết y. Đây là bực nào kinh khủng, khiến ba người Nam Vân bắt đầu sinh thoái ý. Liễu Vô Tà vẫy tay, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, ba người Nam Vân lâm vào trong nghịch lưu thời không vô tận. Những đệ tử vây xem chỉ thấy không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó mấy người Nam Vân đã không thấy tăm hơi. Ngươi đã làm gì chúng ta? Lâm vào thần vực không gian, sức chiến đấu của ba người Nam Vân 10 phần không còn một. Bị không gian thần vực chèn ép gắt gao, Liễu Vô Tà bước chân nhẹ nhàng, rơi vào trước mặt Nam Vân, đưa tay tát y một cái, nói cho ta biết, ai đã yểm cấm hồn chú lên người Đế Trường Sinh. Còn người Liễu Vô Tà băng lãnh, nhìn thẳng vào mặt Nam Vân, khiến hắn bị hù run một cái, hai người khác cơ thể không ngừng chìm xuống, bọn hắn bị thần vực không gian lôi kéo đến vực sâu vô tận. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khi ý thức hai người lần nữa thanh tỉnh, bọn hắn đi tới một không gian đen kịt một màu, vô tận hỗn độn thánh hỏa bao vây bọn hắn. Hai người nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dù bọn hắn có la rách cổ họng, cũng không có ai biết được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam Vân cắn chặt răng, diện mục dữ tợn, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự gò bó của không gian. Đã ngươi không chịu nói, vậy ta không còn cách nào khác ngoài việc siêu hồn. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm với y. Thần hồn cường hoành của y tiến vào hồn hải của Nam Vân, vơ vét hồn phách của hắn. Trong thần vực không gian không có thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà tốn khoảng nửa chén trà, đem tất cả ký ức toàn bộ sửa sang lại. Trong khi ngoại giới mới trôi qua một sát na, cơ thể Nam Vân mềm nhũn té ở chân Liễu Vô Tà, trong nháy mắt bị Thôn Thiên Thánh Đỉnh nuốt đi vào. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà triệt hồi thần vực không gian, thân ảnh y dần dần bại lộ trong tầm mắt mọi người. Nam Vân và bọn hắn đi đâu rồi? Những đệ tử vây xem không nghe được tiếng đánh nhau. Ba người Nam Vân không hiểu thấu biến mất, đến cùng tiểu tử này đã làm gì Nam Vân? Từ trí nhớ của Nam Vân, Liễu Vô Tà biết được hết thảy, quả nhiên là Nam gia giở trò quỷ, mục đích là chèn ép những đệ tử Đế gia này, cái gọi là cướp đoạt nhiệm vụ hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Rõ ràng là Đế Trường Sinh và bọn hắn xem trước, Nam gia cố ý gây chuyện, buộc Đế Trường Sinh và bọn hắn ra tay, kẻ yểm cấm hồn nguyên rủa là một đệ tử tên Nam Khải Sơn. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra hắn, nhưng từ trí nhớ của Nam Vân, y biết tất cả về Nam Khải Sơn. Hắn lại là một hồn tu hiếm thấy, tu sĩ có ngàn vạn loại, phần lớn là tu sĩ phổ thông, các loại phù tu, khí tu, đan tu, hồn tu, độc tu, trận tu chỉ chiếm một phần nhỏ, nhất là hồn tu, số lượng còn ít hơn độc tu. Bên ngoài viện truyền đến từng trận tiếng ồn ào, những đệ tử kia nhao nhao dạt ra một con đường, và mấy tên đệ tử xông tới. Nam Vân đi đâu rồi? Kẻ xông tới vẫn là đệ tử Nam gia, hết thảy có 7 người, mỗi một người đều là chủ thần cảnh, dẫn đầu chính là Nam Khải Sơn. Từ trí nhớ của Nam Vân, Liễu Vô Tà đã biết Nam Khải Sơn có dáng vẻ gì. Y cũng có thể nói ra tên của những đệ tử Nam gia ở đây. Những đệ tử Nam gia xông vào không thấy Nam Vân đâu. Nghi ngờ hỏi các thành viên Đế gia, Đế Xuân cùng Đế Duệ bọn hắn cười không nói, mỗi người nhìn về phía Nam gia đệ tử, trong đôi mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí. Nam Khải Sơn hướng một bên đệ tử nháy mắt, tên đệ tử kia lập tức hiểu ý, đi tới bên ngoài viện, hỏi thăm những đệ tử vây xem kia, chỉ dùng mấy tức, tìm hiểu tin tức, Nam gia đệ tử biết được hết thảy. Lập tức đem những tin tức thăm dò được tự thuật lại cho Nam Khải Sơn. Bỗng nhiên, ánh mắt âm độc của Nam Khải Sơn, giống như rắn độc, khóa chặt Liễu Vô Tà đang đứng ở một bên, là ngươi giết 4 người Nam Vân sư đệ bọn hắn. Nam Khải Sơn băng lãnh mà hỏi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết người? Liễu Vô Tà nhún vai, một mặt vô tội nói, những đệ tử vây xem kia, chỉ thấy Nam Vân bọn hắn ra tay với Liễu Vô Tà. Lại không có nhìn thấy Nam Vân mấy người chết như thế nào. ngươi còn dám rảo biện, Nam Vân còn có mấy người Nam Xuyên nếu không phải là ngươi giết chết. Bọn hắn đi nơi nào? Tên đệ tử Nam gia vừa rồi đi tìm hiểu tin tức đứng ra. Lớn tiếng quát lớn, từ câu hỏi trong giọng nói của bọn hắn không khó nghe ra. Bình thường ngang ngược, càn rỡ đã quen, vừa lên tới đã dùng ngữ khí chất vấn, còn mang theo khí thế áp bách mạnh mẽ, đổi lại những người khác. Đối mặt Nam gia hùng hổ dọa người, chắc chắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng bọn họ lại gặp phải Liễu Vô Tà cũng bá đạo giống vậy. Không nói đến việc bọn hắn có phải hay không ta giết chết, chỉ bằng việc bọn hắn mạnh mẽ xông tới trạch viện của ngoại môn đệ tử, cũng đáng chết rồi. Còn có các ngươi, mạnh mẽ xông tới viện lạc của đế gia, dựa theo tông quy, tình tiết nghiêm trọng có thể tại chỗ xử tử. Liễu Vô Tà ngoài cười nhưng trong không cười, mỗi một câu nói giống như lệ đâm, hung hăng đâm về phía Nam gia đệ tử. Song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại. Nam Khải Sơn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Ngay mới vừa rồi, có người âm thầm truyền âm cho hắn, nam tử trước mắt không ai khác, chính là Liễu Vô Tà. Biết được thân phận của Liễu Vô Tà, Nam Khải Sơn lúc này mới coi trọng. Khải Sơn sư huynh, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Lại là một cái nam gia đệ tử đứng ra, người này gọi Nam Khuê, chính cống là kẻ hỗn bất lận, những năm này rất nhiều chuyện của Nam gia, cũng là hắn đánh trận đầu. Vừa mới nói xong, Nam Khuê tựa như mũi tên, cơ thể dán chặt lấy mặt đất, vạch ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Liễu Vô Tà. Không hổ là chủ thần lục trọng cảnh, thực lực tuyệt không phải hợp đạo cảnh như Nam Vân có thể so sánh. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh trúng Liễu Vô Tà, bên ngoài viện truyền đến một đạo âm thanh quát chói tai. Dừng tay cho ta, âm thanh giống như sấm rền, tạo thành kích động gợn sóng, quét ngang mà ra, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Nam Khuê. Người mở miệng nói chuyện chính là ngoại môn trưởng lão Táng Kiếm Phong. Cấp tốc từ bên ngoài đi vào, sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Liễu Vô Tà cùng Nam Khải Sơn. Nam Khải Sơn, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Một tên trưởng lão trong đó mở miệng nói. Hồi bẩm trưởng lão, người này giết mấy tên đệ tử Nam gia ta, còn xin trưởng lão minh xét. Nam Khải Sơn nhìn thấy mấy vị trưởng lão, lập tức thu liễm biểu tình trên mặt, một mặt ủy khuất nói. Vài tên trưởng lão chạy tới, đương nhiên sẽ không tin vào lời nói một phía của Nam Khải Sơn. Dù sao vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy Nam Khuê cần phải ra tay đả thương người. Lời hắn nói là thật hay không? Ngươi giết đệ tử Nam gia? Vị trưởng lão kia ánh mắt chuyển qua trên mặt Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi. Vị trưởng lão, sự tình không phải như bọn hắn nói, hơn nữa chúng ta cũng không giết người. Ngay mới vừa rồi, Đế Trường Sinh đã truyền âm cho Đế Xuân còn có Đế Duệ mấy người bọn hắn, dạy bọn họ nên nói như thế nào tiếp theo. Người khác nhìn không ra, Đế Trường Sinh đã đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà, chính là cắn chết không thừa nhận. Nam gia lại có thể làm gì? Đế Duệ rất mau đem chuyện xảy ra vừa rồi một năm một mười tự thuật một lần. Đầu tiên là Nam Vân dẫn mấy người đạp nát viện tử của bọn hắn, một lời không hợp liền muốn xông lên giết người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền không hiểu thấu biến mất. Một cái trưởng lão đi theo, đi tới trong đám người, những đệ tử gần đó trước tiên đuổi tới, mắt thấy toàn bộ quá trình, từ trong miệng bọn hắn, cũng có thể dò xét được một chút tin tức. Những đệ tử vây xem trả lời, cùng Đế Duệ giống nhau như đúc, đích thật là Nam Vân bọn hắn xông vào ngôi viện này. Cũng là Nam Vân bọn hắn xuất thủ trước, đến nỗi Nam Vân mấy người sống hay chết, ai cũng không rõ ràng. Những trưởng lão đến đây, cũng là hư thánh cường giả, trong lòng tự nhiên biết, phương pháp giết người có rất nhiều loại, chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ. Liễu Vô Tà đã làm như thế nào, thần không biết quỷ không hay xóa đi mấy người Nam Vân. Nói bậy nói bạ, chúng ta tới, chỉ là để nói xin lỗi với các ngươi, cũng không có ý làm hại các ngươi, ngược lại là các ngươi trả đũa, hôm nay không giao ra bốn người Nam Vân bọn họ, liền xem như náo đến chấp pháp đường, Nam gia chúng ta cũng không sợ. Lại là một cái đệ tử Nam gia đi tới, lại là một nữ lưu, nàng này tâm tư kín đáo, đã nghe rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này đổi giọng, nói Nam Vân bọn hắn không phải tới gây chuyện, mà là tới nói xin lỗi với Đế Trường Sinh bọn họ. Như vậy thì không tính là mạnh mẽ xông tới viện lạc. Chỉ cần tra được chứng cứ Liễu Vô Tà giết người, liền sẽ phải chịu trừng phạt của tông quy. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét Nam Khâu, không nghĩ tới nàng có thể nghĩ ra lý do thoái thác mới trong thời gian ngắn ngủi như thế. Thật đúng là không đơn giản. Các đệ tử Nam gia khác nghe được Nam Khâu nói như vậy, nhao nhao phụ họa, không tệ, Nam Vân lúc rời đi, còn từng nói với chúng ta, hắn là tới nói xin lỗi các ngươi, lần trước tại nhiệm vụ điện làm các ngươi bị thương, hắn thực sự áy náy, hôm nay cố ý tới nói xin lỗi. Không nghĩ tới các ngươi không phân tốt xấu, giết Nam Vân sư đệ, còn xin trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Các đệ tử Nam gia khác thấy thế, một mặt khóc kể nói, thực sự là hảo thủ đoạn, Nam Khâu một phen, thành công thay đổi thế cục, để cho tất cả mọi người Đế ra mặt lộ vẻ tức giận. Không nghĩ tới bọn hắn trước mặt mọi người lật ngược phải trái hắc bạch. Những trưởng lão đến đây liếc mắt nhìn nhau, muốn biết, ai nói thật, ai nói giả, bên Đế ra thì nói Nam gia mạnh mẽ xông tới viện lạc, còn ra tay với bọn họ, bên Nam gia thì nói, bọn hắn là đến đây xin lỗi. Kết quả lại bị Đế gia nhằm vào, song phương bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người nói một lý. Chư vị trưởng lão, những chuyện xảy ra vừa rồi, những đệ tử vây xem thấy rõ ràng nhất. Các ngươi không tin, có thể đi hỏi bọn hắn. Đế Xuân lúc này mở miệng nói, kỳ thực vừa rồi tới, những trưởng lão này liền đã điều tra qua. Hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ Nam gia là đức hạnh gì. Chỉ dựa vào lời nói một phía của bọn hắn, có thể đại biểu cái gì? Nam Vân lúc tiến vào, bọn hắn cũng không ở đây, là ngươi giống to một tiếng, mới hấp dẫn số lượng lớn đệ tử đến đây. Chuyện gì xảy ra trong thời gian này, chỉ có các ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Nam Khâu tiếp tục mở miệng nói, chính như lời hắn nói, Nam Vân đụng nát viện môn, đi vào muốn đối với Liễu Vô Tà xuất thủ, đệ tử vây xem chính xác không có đuổi tới, là Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lúc này mới dẫn tới số lượng lớn đệ tử vây xem. Cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là Nam gia các ngươi khinh người quá đáng, bây giờ còn ác nhân cáo trạng trước, đệ tử Đế gia tức giận đến toàn thân run rẩy, chưa thấy qua Nam gia vô liêm sỉ như thế. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn xem, hắn những năm này không biết trải qua bao nhiêu sự tình, chưa từng gặp người chán ghét nào, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm tốt chuẩn bị, lúc đánh giết Nam Vân, không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Liễu Vô Tà, ngươi là hung thủ giết người, nhanh chóng giao ra Nam Vân sư đệ. Đệ tử Nam gia khác nhìn thấy Đế gia thay đổi thế cục, nhao nhao mở miệng thảo phạt, hôm nay liền muốn mượn cơ hội này, cạo chết Liễu Vô Tà, như vậy Thánh Long Thần Lâu sẽ là của Nam gia bọn hắn. Ai là Nam Vân? Liễu Vô Tà một mặt vô tội nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, ngay cả đệ tử Đế gia nhất thời nửa khác đều không phản ứng lại. Chỉ có Đế Trường Sinh, trên mặt toát ra một tia nụ cười không dễ dàng phát giác. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ, Nam Vân sư đệ rõ ràng tới, lại là một cái đệ tử Nam gia đứng ra, nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, Nam Vân tới làm gì? Đế Duệ cũng phản ứng lại, vội vàng hỏi ngược lại, Nam Vân sư đệ rõ ràng tới nói xin lỗi, bây giờ người tại trong sân các ngươi tiêu thất, chẳng lẽ các ngươi không nên cho một lời giải thích sao? Tên đệ tử Nam gia này ý thức được nói sai, vội vàng sửa lời, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, các ngươi nhìn thấy Nam Vân sao? Liễu Vô Tà nhún vai, hướng đệ tử Đế gia một bên khác hỏi, không thấy, chúng ta vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm trong sân, cũng không có thấy có người đi vào. Các đệ tử Đế gia khác nhao nhao lắc đầu, bọn hắn chưa thấy qua Nam Vân. Cái này đến phiên đệ tử Nam gia giật mình, bọn hắn nói bậy, chẳng lẽ đệ tử Đế gia liền không thể nói bậy? Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đệ tử vây xem có thể làm chứng, vừa rồi Nam Vân rõ ràng ra tay với các ngươi, không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì để cho Nam Vân bọn hắn thần không biết quỷ không hay tiêu thất, ngươi còn thế nào rảo biện? Nam Khuê hét lớn một tiếng, nói xong lại muốn ra tay với Liễu Vô Tà. Vừa rồi Nam Khâu sư tỷ thế nhưng là nói rất rõ, không có khả năng tin tưởng lời nói một phía của bọn hắn. Đã Nam gia các ngươi không đồng ý thuyết pháp của đệ tử vây xem, vậy Đế gia chúng ta tại sao phải tán thành? Lần này đến phiên Đế gia cường thế phản kích, giống nhau lời nói, giống nhau chiêu thức, giống nhau mưu kế, phản kích lại trên thân Nam gia. Tất nhiên Nam gia không đồng ý đệ tử vây xem, vậy Đế gia không thừa nhận, giống như cũng hợp tình hợp lý. Cho tới giờ khắc này, đệ tử Đế gia rốt cuộc minh bạch, Liễu Vô Tà vì cái gì thần không biết quỷ không hay đánh giết Nam Vân bọn họ, chính là không cho Nam gia lưu lại bất kỳ cái cán nào. Đứng ở một bên Nam Khải Sơn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, không nghĩ tới chỉ dựa vào dăm ba câu của hắn, liền đem thế cục đảo ngược. Bất luận Nam gia bọn hắn sau đó nói cái gì, quyền chủ động đều nằm trong tay Đế gia, thừa nhận lời nói của những đệ tử vây xem, chứng minh là Nam Vân mạnh mẽ xông tới viện lạc Đế gia, lúc này mới bị Đế gia tru sát. Dựa theo tông quy, Đế gia chỉ là tự vệ, nếu không thừa nhận miêu tả của những đệ tử vây xem, Đế gia tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận Nam Vân tới qua. Dù sao hiện trường không có bất kỳ cái gì manh mối có thể chứng minh Nam Vân chết ở chỗ này, bắt tặc phải bắt tang vật, chính là cái đạo lý này. Nam gia bây giờ không đưa ra được chứng cứ có lợi, chỉ có thể mặc cho Đế gia phản bác. Tất cả im miệng cho ta, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, đưa hết cho ta cút về. Vị trưởng lão quát chói tai một tiếng, không muốn nghe bọn hắn tiếp tục tranh cãi, liền xem như ầm ĩ đến ngày mai cũng không ầm ĩ ra được một cái kết quả. Chúng ta đi. Các đệ tử Nam gia khác còn muốn nói gì đó, lại bị Nam Khải Sơn cắt đứt. Việc đã đến nước này, bọn hắn Nam gia tiếp tục lưu lại ở đây chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Trưởng lão tới, đánh thì đánh không nổi, luận mồm mép Liễu Vô Tà không kém gì Nam gia bọn hắn, cuối cùng chắc chắn là không giải quyết được gì. Trước khi rời đi, Nam Khâu liếc nhìn Liễu Vô Tà một cái, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ kể từ khi nàng ra mắt. Lúc tiến vào viện, Nam gia thế nhưng là chiếm thế thượng phong, ngay cả trưởng lão đều không có biện pháp. Liễu Vô Tà dăm ba câu liền hóa giải nó, người này thật không đơn giản. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà tựa hồ liền đoán được Nam gia sẽ đến đây tìm phiền toái, cho nên lúc giết chết Nam Vân không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Liễu Vô Tà cũng nhớ kỹ Nam Khâu này, nàng rất khó chơi, tuyệt đối am hiểu mưu lược. Viện tử khôi phục lại rất nhanh bình tĩnh, các đệ tử vây xem nhau nhau rời đi. Chuyện hôm nay may mắn mà có Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đế Trường Sinh nói xong cũng muốn hướng Liễu Vô Tà khom lưng cúi đầu. hôm nay không có Liễu Vô Tà, đế gia chắc chắn giữ nhiều lành ít, coi như sống sót, số người này không chết cũng sẽ trọng thương, đoán chừng vô duyên đột phá đến chủ thần cảnh, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì, hãy dưỡng thương thật tốt, Nam gia trong khoảng thời gian này, tạm thời hẳn sẽ không tìm ngươi gây chuyện, Liễu Vô Tà vội vàng ngăn lại, đế Trường Sinh hơn một năm nay tới không ít trợ giúp hắn. Không chỉ có mang hắn tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, còn trợ giúp hắn gia nhập vào Thái Hòa môn, so sánh dưới, hắn thua thiệt đế Trường Sinh nhiều lắm, là huynh đệ, đế Trường Sinh bị người đánh, hắn chắc chắn không thể bỏ mặc, xem như minh hữu, đế gia vì hắn làm nhiều như vậy, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu huynh, ngươi muốn trở về bên trong Tam vực, trở lại phòng sau, Liễu Vô Tà nói mình muốn trở về bên trong Tam vực. Đế Trường Sinh liền vội vàng đứng lên, bây giờ vô số ánh mắt ở bên trên vực theo dõi hắn. Tùy tiện trở về bên trong Tam vực, chẳng phải là dê vào miệng cọp, đang bên trong ý muốn của những người kia, ta tự có chừng mực, lần này tới, chính là hỏi các ngươi một chút, có lời gì để ta mang về đế gia? Liễu Vô Tà một mặt tự tin nói, tất nhiên hắn quyết định trở về bên trong Tam vực, chắc chắn đã nghĩ tới đủ loại đối phó, chỉ cần thánh không xuất thủ, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy, nói cho đế gia chúng ta hết thảy đều mạnh khỏe. Đế Trường Sinh suy tư một chút rồi mở miệng nói, hắn không muốn để gia tộc lo lắng cho mình, huống hồ bọn hắn có lão tổ trông nom. Nam gia chỉ có thể đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Trải qua chuyện này, bọn hắn về sau sẽ gấp bội cẩn thận. Hàn huyên gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà liền lên đường cáo từ. Hắn còn muốn đi tới Táng Kiếm Cốc, chọn một cái trường kiếm thích hợp. Thời gian khẩn cấp, đợi chọn xong thần kiếm, sẽ lên đường đi tới bên trong Tam vực. Hắn đã đáp ứng sư bá, muốn trở về trong vòng một tháng. Đế Trường Sinh tự mình đưa Liễu Vô Tà ra viện tử. Sau một chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà đi tới bên trong phong, rất nhanh bị trưởng lão Thủ Sơn ngăn lại. Táng Kiếm Cốc là nơi không có tông môn cho phép, bất luận kẻ nào không được đến gần. Liễu Vô Tà vội vàng đưa lệnh bài của sư bá cho mình, đưa tới trước mặt trưởng lão, theo con đường núi này, liền có thể đến Táng Kiếm Cốc, nhớ lấy không thể cưỡng ép thu lấy, để tránh bị kiếm khí gây thương tích. Ngươi chỉ có thời gian một ngày, nếu trong vòng một ngày không thể nhận được sự tán thành của thần kiếm, liền phải rời khỏi Táng Kiếm Cốc, trông coi Táng Kiếm Cốc. Trưởng lão tu vi cực cao, lấy đi lệnh bài của Liễu Vô Tà, ra hiệu hắn có thể lên đường. Liễu Vô Tà cung kính hướng trưởng lão thi lễ, sải bước lao về phía Táng Kiếm Cốc. Táng Kiếm Cốc tên như ý nghĩa, bên trong chôn vô số thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm đều có lai lịch của hắn, phần lớn đến từ những lão tổ cường giả tông môn đã ngã xuống của Thái Hòa môn, còn lại là kiếm gãy, thần kiếm không trọn vẹn. Táng Kiếm Phong chính là đại phong luyện khí của Thái Hòa môn, luyện chế ra rất nhiều thần kiếm đều được đưa đến Táng Kiếm Cốc ôn dưỡng, hấp thu thần kiếm chi khí trong cốc, rèn luyện phẩm chất. Một thanh thượng hạng thần kiếm ra lò phải cần thời gian ôn dưỡng mới có thể sử dụng, bằng không khí sắc bén bên trong sẽ làm tổn thương người dùng kiếm. Chưa đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà đã nhìn thấy một tòa thâm cốc mênh mông vô bờ. Bên trong thâm cốc, ngổn ngang cắm hàng vạn thần kiếm, tiếng ngân vang vô biên vô tận của kiếm vang vọng đất trời. Táng Kiếm Cốc rất sâu, có những thần kiếm cắm ở trong đó chừng mấy chục vạn năm, vết rỉ loang lổ, đã ảm đạm không còn ánh sáng. Nhìn Táng Kiếm Cốc trước mặt, cảm xúc Liễu Vô Tà bành trướng, tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết khiến hắn đối với kiếm sinh ra một tia cộng hưởng. Lúc này, bốn phía Táng Kiếm Cốc vẫn còn không ít đệ tử đứng. Bọn hắn giống như Liễu Vô Tà, cũng đến để chọn thần kiếm. Mỗi năm, Táng Kiếm Cốc đều có không ít đệ tử đến đây. Chỉ cần có đủ tích phân, liền có thể đổi lấy tư cách tiến vào. Vưu sư huynh cố lên, tranh thủ thu phục Xích Long thần kiếm. Từ nơi xa truyền đến từng tràng tiếng hoan hô, ánh mắt Liễu Vô Tà hướng về phía nguồn âm thanh nhìn lại. Tại một phương khác của Táng Kiếm Cốc, đứng mấy tên đệ tử, ở giữa là một nam tử hai tay bóp ấn, vô số kiếm văn tràn vào Táng Kiếm Cốc. Liễu Vô Tà lần theo kiếm văn, nhanh chóng nhìn thấy một thanh thần kiếm kinh khủng, quanh thân kiếm chiếm cứ từng luồng thần long chi khí, thứ này lại có thể là Xích Long thần kiếm hiếm thấy. Được chế tạo từ xương rồng, chỉ dựa vào khí tức, đã có thể đánh giá ra chuôi thần kiếm này rất bất phàm. Ít nhất cũng là đỉnh cấp hư thánh khí, thậm chí đạt đến á thánh khí. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, vừa hay có người thu phục thần kiếm, hắn có thể hấp thu một chút kinh nghiệm, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, muốn tìm kiếm một thanh thần kiếm thích hợp sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao cũng có một ngày thời gian, không cần quá gấp. Xích Long thần kiếm cắm ở trong Táng Kiếm Cốc không ngừng lay động, phát ra trận trận tiếng kiếm ngân vang, đây là dấu hiệu muốn nhận chủ, chỉ khi được thần kiếm nhận chủ mới có thể mang nó ra ngoài. Bất luận người thiên phú cao đến đâu, nếu không nhận được sự tán thành của thần kiếm, cũng chỉ có thể tay không trở về. Sắp thành công rồi, vài tên đệ tử xung quanh kích động nói, bọn hắn hẳn cũng đến để tu phục thần kiếm, chỉ là thất bại mà thôi. Chương 4327, chẳng lẽ là đầu xảy ra vấn đề. Xích Long thần kiếm phóng xuất vạn trượng kiếm quang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Táng Kiếm Cốc, vài tên đệ tử đứng một bên lộ vẻ kích động, đây chính là bội kiếm của Mục Giã trưởng lão năm đó. Ta nghe nói Mục Giã trưởng lão là đỉnh cấp á thánh cảnh. giao chiến với dị tộc, bị trọng thương mới vẫn lạc. Xích Long thần kiếm của hắn cuối cùng cũng quay về Táng Kiếm Cốc. Một đệ tử bên cạnh mặt đầy hưng phấn nói, về sự việc của Mục Giã trưởng lão, Liễu Vô Tà đã đọc được trong tông môn nhật ký, đó tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, bị mấy chục tên cường giả dị tộc vây công, vẫn có thể xông ra vòng vây, chỉ là khi trở lại tông môn thì đã hôn mê bất tỉnh. Vị sư đệ này, ngươi cũng đến chọn thần kiếm sao? Liễu Vô Tà ngẩn người, không biết từ lúc nào, bên cạnh có thêm một nam tử trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, tướng mạo uy nghiêm, tu vi lại đạt đến hư thánh nhị trọng, gặp qua sư huynh. Liễu Vô Tà gật đầu, ôm quyền hành lễ, nhìn trang phục thì biết, nam tử này là đệ tử cấp bậc tinh anh, thân phận địa vị cao hơn đệ tử nội môn một bậc. Tu vi cao hơn Liễu Vô Tà nhiều như vậy, lại không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, khiến Liễu Vô Tà trong nháy mắt có cảm giác thân cận. Xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà khách khí hỏi, Thần Thoại Phong Đặng Hồng, không biết tiểu sư đệ xưng hô thế nào? Đặng Hồng hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, tiểu sư đệ trước mặt bất quá chỉ có tu vi hợp đạo cảnh, lại có thể đến Táng Kiếm Cốc. Quả thực hiếm thấy, tông môn không phải không có đệ tử hợp đạo cảnh từng đến Táng Kiếm Cốc. Chỉ là ít đến đáng thương, ít nhất mấy ngàn năm gần đây không có ai, thực lực thấp nhất cũng là chủ thần cảnh, không phải xem thường hợp đạo cảnh. Thứ nhất, hợp đạo cảnh rất khó góp đủ tích phân để đến Táng Kiếm Cốc chọn kiếm. Cần góp nhặt 100 vạn điểm cống hiến. Thứ hai, vì tu vi, hợp đạo cảnh không thể nhận được sự tán thành của Táng Kiếm Cốc. Bất kỳ thanh thần kiếm nào trong Táng Kiếm Cốc cũng là pháp bảo cấp bậc hư thánh. Sao có thể cam nguyện phụng hợp đạo cảnh làm chủ? Sư đệ Liễu Vô Tà, gặp qua Đặng Hồng sư huynh, nghe đối phương là đệ tử Thần Thoại Phong, trong mắt Liễu Vô Tà thoáng vẻ quái dị, toàn bộ Thái Hòa Môn, đệ tử Thần Thoại Phong thần bí nhất, cũng là đứng đầu bát phong, ngoại trừ Túy Phong, đệ tử Thần Thoại Phong ít nhất, lại là ngọn núi có thực lực tổng hợp mạnh nhất, nghe Liễu Vô Tà ba chữ, Đặng Hồng đầu tiên sững sờ, rồi nhanh chóng tỏ vẻ thoải mái, nếu là hợp đạo cảnh khác, thật sự không có tư cách bước vào Táng Kiếm Cốc, nhưng Liễu Vô Tà là một ngoại lệ, nghe qua đại danh của Liễu sư đệ, thất kính, Đặng Hồng trên mặt không có bất kỳ vẻ giò ngó nào. Trái lại vô cùng nhiệt tình chào hỏi Liễu Vô Tà, đây là Táng Kiếm Phong, Liễu Vô Tà không lo người khác gây bất lợi cho mình. Qua giao tiếp, cảm thấy Đặng Hồng không phải hạng người gian trá, bấy giờ mới dùng lễ đãi người, Đặng sư huynh đang thu phục Xích Long thần kiếm tên là gì? Vừa rồi Liễu Vô Tà nghe bọn hắn gọi Vưu sư huynh, còn tên gì thì không rõ, hắn gọi Vưu Mạc Sầu, đệ tử Vô Tướng Phong, phong chủ Vô Tướng Phong chính là tam tổ của Vưu gia bọn hắn. Đặng Hồng nhìn về phía xa, chậm rãi nói, nghe ba chữ Vưu Mạc Sầu, Liễu Vô Tà giật mình, hắn nhớ rõ, những người dạ tập Túy Phong phía trước là do Vưu Mạc Sầu bí mật an bài. Theo ta biết, Vưu Mạc Sầu không phải đỉnh cấp chủ thần cảnh sao, sao đột phá hư thánh cảnh rồi? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, từ trí nhớ của những người kia biết được, Vưu Mạc Sầu chỉ là đỉnh cấp chủ thần cảnh, mới qua 2 tháng, đã đột phá hư thánh cảnh, vận khí tốt thôi, mấy ngày trước đi phòng đấu giá huy hoàng, có được một viên thiên phượng đan. Thành công đột phá hư thánh cảnh, nên mới đến Táng Kiếm Cốc chọn binh khí thích hợp. Đặng Hồng thâm ý nói, đệ tử các đại sơn phong đông đảo, không thể nhận biết hết tất cả mọi người, những người xếp gần những thiên kiêu đỉnh cấp rất dễ được biết đến. Đặng Hồng nhận biết Vưu Mạc Sầu cũng là bình thường, thì ra là vậy, theo góc nhìn của Đặng sư huynh, hắn có thể tu phục Xích Long thần kiếm này không? Liễu Vô Tà không hy vọng Vưu Mạc Sầu tu phục thanh thần kiếm này. Biết được Vưu Mạc Sầu phái người ám sát mình, mối huyết thù này đã kết, tương lai khẳng định phải đối mặt khó khăn. Đặng Hồng lắc đầu, Đặng sư huynh có gì nói vậy? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn, nếu là thần kiếm khác, có lẽ còn có cơ hội, Xích Long thần kiếm ẩn chứa ý chí thánh long cực mạnh, yêu cầu cực kỳ khắt khe về phẩm tính, thiên phú của chủ nhân, Vưu Mạc Sầu ỷ vào tam tổ, mới va va chạm chạm đột phá hư thánh cảnh, điều kiện của hắn không đủ để Xích Long thần kiếm nhận làm chủ. Đặng Hồng nói xong lắc đầu, có vẻ không coi trọng hạng người như Vưu Mạc Sầu, nghe Vưu Mạc Sầu không thể thu phục Xích Long thần kiếm. Liễu Vô Tà trong lòng vui vẻ, không phải lòng dạ hắn hẹp hòi, dạng ngụy quân tử này không xứng sử dụng bội kiếm của Mục Giã trưởng lão. Mục Giã trưởng lão hy sinh vì nhân tộc, Xích Long thần kiếm không biết nhuốm bao nhiêu máu tươi của dị tộc. Sao có thể bị hạng người vô dụng làm bẩn? Ngay khi Đặng Hồng vừa nói xong, Xích Long thần kiếm đang giãy giụa phóng xuất tiếng long ngâm thanh thúy, đánh bay toàn bộ kiếm văn xung quanh, xoạt xoạt xoạt, Vưu Mạc Sầu liên tục lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, Xích Long thần kiếm lập tức ảm đạm, rút ra hơn nửa đoạn thân kiếm. Rồi lại lần nữa trở về sâu dưới lòng đất, chỉ còn lại khoảng 1/3 thân kiếm cắm ở bên ngoài. Sao lại thất bại? Vưu Mạc Sầu mặt đầy phẫn nộ, chỉ lát nữa là thành công, Xích Long thần kiếm lại kháng cự ý chí của hắn, cứng rắn chấn vỡ ý thức của hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Vưu sư huynh không cần nhụt chí, nếu Xích Long thần kiếm không biết tốt xấu, vẫn có thể thu phục thần kiếm khác, thời gian còn nhiều, vẫn có thể tiếp tục câu thông với thần kiếm khác. Những người xung quanh khuyên nhủ, khiến sắc mặt Vưu Mạc Sầu dễ nhìn hơn một chút. Liễu sư đệ, ngươi cứ ở lại đây, Ta muốn câu thông với thần kiếm, Đặng Hồng đến Táng Kiếm Cốc cũng có mục đích như Liễu Vô Tà, là muốn chọn một thanh thần kiếm vừa tay, sớm chúc Đặng sư huynh chọn được thần kiếm như ý, Liễu Vô Tà sớm chúc mừng, mượn lời hay của ngươi. Đặng Hồng khách khí nói một tiếng, đi đến một nơi rộng lớn, đứng vững rồi, tế ra tâm thần, dung nhập Táng Kiếm Cốc, tìm kiếm thần kiếm thích hợp, nếu thần kiếm nào sinh ra cộng hưởng, không cần Đặng Hồng câu thông, thần kiếm sẽ tự động nhận Đặng Hồng làm chủ, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Đợi khoảng một chén trà nhỏ thời gian, trong Táng Kiếm Cốc truyền ra một tiếng kiếm ngân vang thanh thúy. Lập tức, Xích Long thần kiếm đang yên tĩnh lại, phóng xuất vạn trượng kiếm quang, từ Táng Kiếm Cốc bay lên, là Xích Long thần kiếm. Bên phía Vưu Mạc Sầu truyền đến tiếng kinh hô, người tức giận nhất không ai bằng Vưu Mạc Sầu, hắn đã dùng đủ mọi biện pháp để có được sự tán thành của Xích Long thần kiếm. Kết quả người khác vừa đến, Xích Long thần kiếm chủ động nhận làm chủ, ngay cả Liễu Vô Tà cũng kinh ngạc, không ngờ tu phục thần kiếm lại đơn giản như vậy. Ngoại trừ Xích Long thần kiếm, còn có mấy thanh thần kiếm khác cũng bay lên, cuối cùng bị Xích Long thần kiếm trấn áp xuống, một người được mấy thanh thần kiếm đồng thời chọn chúng, cực kỳ hiếm thấy. Xích Long thần kiếm bay đến trước mặt Đặng Hồng, vui vẻ hiện lên, tìm được chủ nhân mới, đối với thần kiếm mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện vui. Chúc mừng Đặng sư huynh thu được Xích Long thần kiếm, Liễu Vô Tà vội tiến lên chúc mừng, nhìn khắp Táng Kiếm Cốc, Xích Long thần kiếm tuy không xếp vào hàng đỉnh cấp, ít nhất cũng nằm trong top 20. Những thần kiếm trong top 10 đã 5-600 ngàn năm không ai thu phục được. Trong số mấy vạn thanh kiếm thần trong Táng Kiếm Cốc, có thể xếp vào top 20 thì phẩm chất có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.